Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 711, 1 năm, góc truyện audio.com. Sau khi 100 thiên kiêu khắp các thế lực tiến vào nơi truyền thừa thì 1 năm đã trôi qua. 1 năm đầy sóng gió đã trôi qua, trọng sự lo lắng của rất nhiều người. Mà bước ngoặt cho sự biến động này chính là quyết định của 3 cực hạn đấu la trên vùng biển này. Bọn họ tụ tập các thế lực mà quyết định sẽ đánh lén và tiêu diệt cả hai mối đe dọa đến vùng biển cùng một lúc. Bọn họ chờ đợi hai người đánh nhau đến lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay, ý định nhất kích tất sát. Nhưng bọn họ đã quá coi thường một kẻ từng là ma đế, đã quá coi thường sức mạnh mà hai bộ phận của Hắc Long mang lại. Hắn bị cản trở nhiều lần như vậy sao lại không có chuẩn bị được. Trong khi đó Hải Không do nhiều lần được cứu đã ngộ nhận những người này là bên mình. Hắn cứ luôn nghĩ thế lực thứ ba còn cần hắn cản trở tên quái vật này nên hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Và cái kết không ai ngờ đã xảy ra, Hải Không do không phòng bị đánh lén mà hấp hối. Lập tức lão quái vật không bỏ qua tất cả, hắn chấp nhận bản thân bị thương nặng mà đánh trọng thương hai cực hạn đấu la đang đấu với hắn, xông lên cướp lấy thân thể của Hải Không mà chạy thoát trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay sau đó, cả vùng biển dậy sóng, toàn bộ các thế lực xuất động đi tìm kiếm kẻ bị thương kia. Nhưng tất cả chỉ công cốc một người muốn giấu đi mà còn là một cường giả thì sao có thể tìm thấy dễ dàng được. Bọn họ chỉ tìm thấy khi hắn chủ động xuất hiện, mà khi hắn xuất hiện thì một hồi gió tanh mưa máu đã dấy lên. Cả Diệp gia bị đồ sát hầu như không còn, lão tổ thân là cực hạn đấu la bị cắt đầu bêu chúng. Đến lúc này bọn họ mới biết việc bọn họ đã làm là ngu xuẩn thế nào. Không có kẻ cung cấp kiềm chế thì thiên hạ này sợ rằng sẽ không có bất cứ ai có thể chiến thắng được hắn, chính xác là hắn có 4 bộ phận của Hắc Long. Nhìn hiện trạng của Diệp gia là đủ biết. Bây giờ các thế lực, nhất là các thế lực tham gia cuộc vây công đó. Bọn họ chỉ còn cách liên hợp lại tạo thành liên minh có lẽ sẽ có chút tác dụng. Nhưng kẻ đó là ma đế thì hiển nhiên không chỉ sử dụng bạo lực là có thể leo lên. Hắn dùng hành động của mình chứng tỏ thực lực bản thân. Sau đó dùng uy bức lợi dụ tiến hành thu nạp từng thế lực. Những cây cỏ đầu tường không phương hướng không ít hướng về hắn. Trên biển hình thành hai thái cực. May sao nhân loại đã liên kết được với hải thú, đạt được một nhận định chung. So với mối thù địch của hai bên thì việc giải quyết kẻ có thể tiêu diệt tất cả này mới là điều đáng lo. Hai cực hạn đấu la, hai con hồn thú đạt đến 80 vạn năm thêm hàng loạt siêu cấp đấu la, 10 vạn năm. Hồn thú mới miễn cưỡng đưa thế cục vào cân bằng, nhưng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Bởi vì kẻ địch càng đánh càng mạnh, nhất là tên ma đế. Càng đánh hắn càng vận dụng tốt sức mạnh của bản thân. Càng đánh hắn càng hấp thụ nhiều cảm xúc tiêu cực trong chiến tranh mà mạnh lên. Trong khi đó chiến lực cao tầng càng ngày càng tổn hại. Thua chỉ là chuyện sớm muộn, tình cảnh hiện ra trước mắt khiến cho rất nhiều cỏ đầu tường rung động mà thay đổi trận doanh khiến cho thực lực hai bên càng ngày càng giãn cách. May mà cao tầng vẫn có chút kiềm chế được, nếu không chỉ sợ sẽ thành đơn phương đồ sát mất. Nhưng chỉ sợ kéo dài cũng không được bao lâu. Bởi những vết thương mà ma đế gây ra rất khó lành, cần thời gian điều dưỡng rất dài trong khi đó vết. Góc truyện audio.com, thương mà bọn họ gây cho hắn dù nặng cỡ nào thì trong cuộc chiến lần sau, hắn đều có thể chiến đấu toàn lực thậm chí là mạnh hơn. Cứ đà này khi 1,2 cực hạn đấu la hoặc 80 vạn năm hồn thú ngã xuống thì có lẽ cuộc chiến này sẽ không cần đánh nữa. Tình hình càng ngày càng tồi tệ, nhất là nửa năm sau, cuối cùng một vị cực hạn đấu la đã ngã xuống, dù cho đã khiến cho ma đế bị tổn thương cực nặng nhưng mà thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhiều kẻ cỏ đầu tường đã bắt đầu do dự, thậm chí cả thực lực trung kiên cũng bị dao động mà đầu nhập vào quân địch. Liên minh hùng mạnh ngày nào thoáng chốc đã điều hưu không tường. Cách cục thế giới có lẽ sẽ từ đây thay đổi, nhưng không hy vọng lại mở ra, bởi vì 100 người, 100 thiên tài đã trở về. Trong đó 5 người đã đạt được truyền thừa khiến cho thực lực tăng lên cực lớn. Những người khác tuy không tăng lên nhiều như vậy nhưng thực lực cũng lên một tầm cao mới. Nhất là hồn hoàn đều đã được đổi sắc, thực lực tăng không thể đo đếm. Đặc biệt hơn là 5 người thu hoạch được truyền thừa dường như khắc chế được con quái vật kia. Khiến cho bọn họ giành được chiến thắng mà không biết bao nhiêu lâu không thấy. Cuộc chiến đó như một liều thuốc tinh thần cường độ cao khiến cho sĩ khí liên minh tăng lên cực lớn. Khiến cho vài kẻ do dự đã vững tâm hơn, bởi bọn họ thấy được tia sáng hy vọng, chỉ cần 5 người đạt được truyền thừa kia thành cực hạn đấu la thì cuộc chiến này chắc chắn có thể chiến thắng. Cứ thế, hai chiến tuyến dần thành hình, dù ma đến không ngừng tấn công, không mừng muốn thu thập oán khí từ cuộc chiến để mạnh lên thì bên này vẫn vững như bàn thạch. Tuy nhiên, bên này cũng không có khả năng giết chết được tên này. Dù sao thân thể đó cũng là của Hắc Long, đã đạt đến mức độ của thần. Phàm nhân sao có thể phá vỡ? Cũng vì vậy thế cân bằng đã xuất hiện, dù chiến tranh vẫn xảy ra nhưng người chết ta sống lại không xuất hiện bao nhiêu. Sự yên lặng cứ vậy kéo dài hết năm, cả hai dường như đều đang chờ cái gì đó đến thay đổi cả cuộc chiến này. Trong một không gian mờ ảo, một thân ảnh ngồi đó. Bên cạnh anh từng màu sắc luân chuyển tỏa ra khí tức ngũ hành nồng đậm. Không chỉ thế khí tức đó còn tràn ngập cảm giác thần thánh, nồng đậm thần lực. Đột nhiên, những khí tức đó thu hết vào trong người thiếu niên, con mắt nhắm suốt một năm nay dần dần mở ra. Đột nhiên, sau lưng anh từng hồn hoàn hiện ra. Anh khẽ lật tay, một hạt giống hiện ra cầm gieo xuống đất, một con gâu lầm hiện ra. Ngoại hình nó vẫn vậy nhưng cầm có thể cảm nhận được sự khác biệt trong nó. Nó cường đại hơn rất nhiều, thần lực quả thật không nói chơi mà. Tuy nhiên, anh cũng không vì sở hữu cả ngũ hành thần lực mà cảm thấy kiêu căng tự ngạo. Bởi vì anh biết con đường anh cần đi rất dài, bây giờ anh mới sơ bộ sở hữu mà thôi nhưng để phát huy hoàn toàn sức mạnh của nó cầm cần khắc sâu trong lòng ngũ hành tương sinh tương khắc để vận dụng sức mạnh của bản thân một cách tự nhiên nhất. Đây không nghi ngờ là một con đường rất gian nan nhưng nếu có thể thành công đi đến cuối cùng thì sức mạnh của anh sẽ lại lần nữa lột xác. Cầm nhìn về phía phương xa, dù tiến vào trạng thái vong ngã nhưng mà anh biết bản thân chắc chắn đã bế quan rất lâu, rất lâu. Trong thời gian đó, tên ma đế kia nếu không làm gì thì cầm chắc chắn không tin. Tình hình ngoài kia có lẽ đang rất gay cấn, nhưng giờ anh không thể nào. gocchuyenaudio.com, ra được anh nhất định phải cảm ngộ hoàn tất để có thể chắc chắn chiến thắng tên kia. Giờ việc duy nhất anh có thể làm là cảm nhận thật nhanh. Chờ ta, rất nhanh thôi ta sẽ trở về. Đến lúc đó cuộc chiến phi nghĩa này cũng nên kết thúc. Rồi anh lại nhắm mắt vào. Cách chương.